Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bạc Môn gõ nhẹ lên vô lăng, vẻ mặt thản nhiên, xin nhắc nhở, Thẩm tiên sinh, lừa kết hôn là hành vi sử dụng hôn nhân như một cái bẫy để lừa lấy cảm xúc, tài sản, dụ dỗ người khác vào quan hệ tình dục và sinh sản. Bác sĩ Lục khi đùa giỡn cũng luôn nghiêm túc như vậy. Thẩm Húc cười khẽ, bắt chước cách gọi của anh. Lục tiên sinh, hôm nay anh có vẻ vui lắm nhỉ? Lục Bạc Môn đáp lại, mới cưới xong, niềm vui không thể tả được. Khi vào bãi đỗ xe, ánh sáng lập tức tối dần, Thẩm Húc nhìn ra ngoài cửa sổ. Triều Vân Plaza, đến thu tiền thuê sao? Câu đùa này chỉ mang tính chất trêu chọc. Triều Vân Plaza là trung tâm thương mại duy nhất thuộc sở hữu của Triều Vân. Thành phố Lan Thành có rất nhiều trung tâm thương mại, nhưng gara của Triều Vân đặc biệt hơn hẳn. Những biển quảng cáo ở đây đều là các kiến thức y học, tạo nên một không khí lạnh lùng, lý trí và đầy tính chuyên môn. Kể cả các thương hiệu thời trang trong trung tâm cũng chủ yếu là các nhãn hiệu phục vụ cho giới doanh nhân. Thẩm Húc từng đến đây một lần, chẳng cảm thấy thích thú chút nào, thậm chí cậu tự hỏi không biết trung tâm thương mại này lấy đâu ra lợi nhuận. Lục Bạc Môn đỗ xe xong, đến đây đặt nhẫn cưới. Thẩm Húc đột nhiên nhận ra, người ta kết hôn đều có nhẫn cưới, chắc là khi cầu hôn đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn họ, kết hôn vội vàng quá, chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Khi vào trong trung tâm thương mại, có không ít cửa hàng trang sức ở tầng 1. Lục Bạc Môn quay đầu hỏi Thẩm Húc, em có thương hiệu nào đặc biệt thích không? Thẩm Húc lắc đầu, cậu có rất nhiều món phụ kiện kỳ lạ, đặc biệt là đeo cài áo, không quan tâm lắm đến thương hiệu. Cậu nhìn xung quanh một vòng, thấy rất nhiều logo của các thương hiệu xa xỉ nhập khẩu, rồi cười. Bác sĩ Lục, anh thông cảm cho một học sinh kém, những thương hiệu này em đọc còn không nổi. Cậu chỉ vào một thương hiệu vàng truyền thống, hay là vào cửa hàng kia, em biết nó. Lục Bạc Môn thực sự dẫn cậu đi đến đó, mặc dù cửa hàng này chủ yếu bán vàng, cũng có bạch kim và đá quý. Hôm nay là ngày làm việc, lại không có chương trình giảm giá nhân dịp Tết thiếu nhi. Trong cửa hàng không có nhiều khách, họ vừa vào đã có nhân viên bán hàng chào đón. Chào mừng quý khách, buổi sáng tốt lành, hai người đến xem nhẫn cưới sao? Có nhận thiết kế theo yêu cầu không? Lục Bạc Môn hỏi, được ạ, quý khách. Nhân viên bán hàng đáp lại, vẫy tay mời hai vị qua đây. Nhân viên dẫn họ đến ghế sofa và đưa cho họ một chiếc máy tính bảng. Các kiểu trên này đều có thể chọn, chất liệu cũng có thể tự chọn. Khác tên miễn phí. Tặng hai chiếc dây chuyền bạc, Thẩm Húc nhận lấy máy tính bảng, ngồi xuống ghế sofa cùng Lục Bạc Môn. Các mẫu nhẫn dành cho nam thường khá đơn giản, không quá nổi bật, cũng chính vì vậy, khi đeo vào tay sẽ không có sự khác biệt quá lớn. Thẩm Húc vốn có thói quen đeo phụ kiện, cậu gần như biết rõ kiểu nào đeo vào sẽ có hiệu ứng ra sao, nên lướt qua rất nhanh. Cuối cùng vẫn không chọn được mẫu ưng ý, cậu lại từ từ lướt về phía trước và hỏi Lục Bạc Môn. Anh có thích mẫu nào không? Lục Bạc Môn đáp, chọn cái em thích là được. Thẩm Húc hỏi nhân viên, chỉ có những mẫu này thôi à? Thực ra, một phần lý do Thẩm Húc không thích là vì thương hiệu này rất thực tế, không có giá trị gia tăng, chất liệu của nhẫn đơn giản, giá cả lại rất phải chăng, hầu như chẳng khác gì các món trang sức cậu mua để trang trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó không thể hiện được sự thiêng liêng của một chiếc nhẫn cưới. Nhưng nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ cậu là loại người ngốc tiền nhiều. Quý khách có thể xem thêm các mẫu thiết kế, đều là thiết kế của các chuyên gia nổi tiếng, phong cách đa dạng. Nhân viên bán hàng lại đến, mở ra một danh sách các thiết kế. Thẩm Húc nhìn qua, quả thực có vài mẫu rất độc đáo, ví dụ như cặp nhẫn đầu tiên mang phong cách công nghiệp, trông bẩn thỉu như hai chiếc bu lông đầy dầu mỡ và bụi bẩn, lại có một cái tên rất lãng mạn. Gọi là nương tựa, cậu thỉnh thoảng có đeo những chiếc nhẫn kiểu này khi mặc đồ, nhưng cũng chỉ là đeo một lần rồi treo vào góc. Tiếp theo là một số mẫu hình thù kỳ lạ khác, chất liệu cũng rất đa dạng. Ngoài các kim loại quý còn có mọc bích, gỗ, v.v. Có một cặp nhẫn đính đá quý, thiết kế độc đáo và thanh thoát. Một viên đỏ, một viên xanh, được cắt thành những hình thù rất lạ. Nhẫn có đế bằng gỗ, nhìn rất ấn tượng. Nhìn chung, đây là một cặp nhẫn có vẻ rất nghệ thuật, chắc chắn sẽ không thoải mái khi đeo. Thẩm Húc nhìn thêm một lúc, nhân viên bán hàng giải thích. Cặp nhẫn này là thiết kế của Lâm Đình, ý tưởng thiết kế là hôn nhân cần phải hòa hợp. Thật ra, không cần cô ấy nói, hai chữ hòa hợp đã được khắc rõ trên nhẫn. Thẩm Húc gật đầu, lướt qua, Lục Bạc Môn nói với nhân viên bán hàng. Ghi chú lại cái này. Thẩm Húc nhìn anh, Lục Bạc Môn giải thích, sau này có thể so sánh lựa chọn. Tuy nhiên, Thẩm Húc không còn mẫu nào ưng ý, nhân viên bán hàng lại hỏi. Hai vị có chọn mẫu hòa hợp không? Thẩm Húc thực ra không thích cái tên này, vừa định từ chối thì nghe Lục Bạc Môn nói. Chọn cái này. Thẩm Húc nhìn anh, cười nói. Bác sĩ Lục, anh thấy hôn nhân của chúng ta giống cặp nhẫn này à? Nhân viên bán hàng định khen vài câu nhưng nghe vậy lập tức chọn cách im lặng. Lục Bạc Môn bình thản đáp. Em thích là được. Anh nói rất kiên định. Thẩm Húc quả thực thích mẫu nhẫn này. Nhưng đeo vào cũng không tiện. Thẩm Húc lại quay lại danh sách, tìm lại những mẫu bình thường hơn, mặc dù có thể không nổi bật, ít ra đeo sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta có thể mua thêm một chiếc nhẫn đơn giản để đeo hàng ngày, chiếc này thì giữ làm kỷ niệm. Nhân viên bán hàng lập tức đáp lại, đúng vậy, nhiều khách hàng chọn cách này, một chiếc để lưu giữ kỷ niệm, một chiếc để đeo hàng ngày. Thẩm Húc cũng thấy ý tưởng này hợp lý, vậy cứ làm thế đi. Cặp nhẫn gỗ và đá quý sẽ phải chọn loại đá và gỗ. Gỗ có thể chọn ngay, đá quý phải kiểm tra kho xem có sẵn không, nếu không có thì phải cắt lại, như vậy thời gian chế tác sẽ lâu hơn. Còn nhẫn đơn giản thì nhanh hơn, chỉ cần chọn kiểu dáng, đo cỡ món tay, trong cửa hàng có sẵn, chỉ cần đưa vào phòng làm việc phía sau để khắc tên là xong. Khi nhân viên đi lấy nhẫn, Thẩm Húc đứng dậy đi dạo trong cửa hàng, Lục Bạc Môn cũng đứng lên theo. Thẩm Húc chọn một chiếc kẹp cà vạt, thử đặt lên cổ Lục Bạc Môn, hôm nay anh không đeo cà vạt, đành bỏ qua. Cậu hỏi nhân viên bán hàng, cái này có thể khắc chữ không? Chưa đợi nhân viên trả lời, Thẩm Húc nhìn về phía Lục Bạc Môn, ám chỉ. Khắc tên em vào, trước khi khắc chữ, cần phải thanh toán trước. Lục Bạc Môn lấy thẻ ra, Thẩm Húc ngăn lại, để em mua, em không giỏi tiết kiệm, còn có bãi đỗ xe của ngân hàng, sẽ nhờ bác sĩ Lục giúp đỡ. Lục Bạc Môn đáp. Anh mua một chiếc, em mua một chiếc. Thẩm Húc không tranh cãi, Lục Bạc Môn trả tiền cọc cho chiếc nhẫn đá quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên mang nhẫn đơn giản ra cho họ kiểm tra, khi chắc chắn kiểu dáng không vấn đề gì thì mang về khắc tên. Thẩm Húc xem qua các quầy trong cửa hàng, không còn món nào ưng ý nữa. Còn Lục Bạc Môn, ánh mắt anh dừng lại trên một chiếc vòng tay vàng mảnh mai. Đương nhiên, anh không phải nhìn chiếc vòng tay cho mình. Thẩm Húc lập tức nói, em không đeo vòng tay, thực ra cậu có đeo, thường là vòng tay bằng da, còn vòng kim loại thì phải rộng một chút, kiểu vòng tay mảnh như vậy, Thẩm Húc từng mua một chiếc, đeo lên cũng được, nó hơi chói một chút, giống như chiếc áo sơ mi mà cậu hầu như không bao giờ mặc, quá nổi bật. Lăng Phong nói cậu có chút kỳ quặc, một bên thì chăm chút tóc tai, ra ngoài mất cả nửa giờ, nhưng lại từ chối phong cách sexy. Khá bảo thủ. Một nhân viên bên cạnh hỏi, quý khách, chữ trên kẹp cà vạt muốn dùng kiểu chữ gì? Thẩm Húc bước lại xem, Lục Bạc Môn vẫn còn nhìn chiếc vòng tay thêm một lúc, đi sau cậu một bước, Thẩm Húc nghiêng đầu nhìn anh. Khác vòng ngoài, bác sĩ Lục có phiền không? Em quyết định, câu này làm Thẩm Húc cảm thấy rất vui, cậu hỏi nhân viên. Có thể tự thiết kế không? Nhân viên cũng có vẻ khó xử, không đảm bảo được hiệu quả. Có vẻ như đã gặp không ít khách hàng yêu cầu thiết kế riêng. Thẩm Húc không nói thêm gì, yêu cầu nhân viên mang giấy và bút đến, viết một dãy chữ hoa, xanh xu. Và làm hiệu ứng mờ, họ cũng đã chọn hiệu ứng mờ cho nhẫn. Nhân viên liền khen, chữ của quý khách thật đẹp. Thẩm Húc cười nhẹ, chữ của tôi không đẹp đâu. Đó là sự thật, chữ hoa của cậu đẹp vì cậu coi nó như một tác phẩm nghệ thuật. Viết chữ và vẽ tranh là hai việc khác nhau. Cậu có thể vẽ nhưng không giỏi viết chữ. Chữ cậu viết được cũng chỉ là kiểu chữ. In, viết chậm và không có gì đặc sắc. Lục Bạc Môn lại viết chữ rất đẹp. Vừa rồi khi điền thông tin ở cục dân chính, cậu đã thấy, chữ anh viết rất đều đặn, ngay ngắn, rất giống con người của anh. Cửa hàng tặng dây chuyền không được dùng đến. Khi nhẫn đến tay, họ đã đeo ngay vào. Lục Bạc Môn có đôi tay rất đẹp, gân tay rõ ràng, móng tay sạch sẽ. Màu sắc khỏe mạnh, nhìn thôi đã biết anh là người rất điềm tĩnh. Thẩm Húc thì bàn tay trông không quá nổi bật, khi đặt cạnh tay Lục Bạc Môn thì nó nhỏ hơn một chút, cổ tay cũng trở nên rất thon thả. Lục Bạc Môn khẽ nói, Omega, Thẩm Húc vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh. Thế thì sao? Lục Bạc Môn cười nhẹ, dùng tay đeo nhẫn khẽ nắm tay cậu lại. Chụp hình nhé, Thẩm tiên sinh. Thẩm Húc dùng tay còn lại chụp một bức ảnh, tay của Lục Bạc Môn bao lấy tay cậu, 10 ngón đan xen, 2 chiếc nhẫn đơn giản là điểm nhấn. Thẩm Húc nhìn thấy rất hài lòng, liền đăng bức ảnh lên vòng bạn bè chỉ có cậu nhìn thấy. Mới đăng xong bài không lâu, khi họ đến nhà hàng, điện thoại của Thẩm Vi cũng gọi đến. Dạo này Thẩm Vi đang bận với việc bảo vệ luận văn, họ ít khi liên lạc, Thẩm Húc đoán cô ấy có chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy? Thẩm Vi vừa mở miệng đã hỏi, cậu kết hôn rồi à? Thẩm Húc nghĩ mình đã cải sai phạm vi chia sẻ trên vòng bạn bè, lập tức toát mồ hôi. Chị làm sao biết? Thẩm Vi ngạc nhiên đến mức gần như không nói được lời nào. Cậu thật sự kết hôn rồi. Bố mẹ biết chưa? Thẩm Húc, chưa nói với họ. Ôi trời, cậu thật là. Thẩm Vi nghĩ một lúc rồi mới tìm được từ ngữ thích hợp. Cậu khiến chị phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Thẩm Húc hồi tưởng lại xem mình có thật sự đăng sai hay không, lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao chị biết? Thẩm Vi nói, cả thế giới đều biết Lục Bạc Môn kết hôn rồi. Thẩm Húc, cuộc gọi kết thúc. Thẩm Vi gửi cho cậu một liên kết, vẫn là diễn đàn của trường đại học. Thẩm Húc nhấp vào xem một chút, không hề như Thẩm Vi nói là. Cả thế giới biết, chỉ là hôm qua Lục Bạc Môn đi bộ phận nhân sự của trường xin nghỉ phép. Đúng lúc bị một sinh viên tình cờ nhìn thấy. Lý do xin nghỉ phép của anh là kết hôn, nghe nói người làm việc ở bộ phận nhân sự còn yêu cầu được nhận kẹo cưới. Ban đầu mọi người đều không tin, nhưng sáng nay Lục Bạc Môn thật sự không đến lớp. Giáo sư Lục chưa bao giờ xin nghỉ phép mà không có lý do chính đáng. Tất cả các hoạt động anh tham gia đều có thông báo công khai. Lần này lại không thấy gì, diễn đàn bắt đầu có thêm vài bài thảo luận về chuyện này. Cho đến giờ vẫn chưa có bằng chứng gì cụ thể. Thẩm Vi cũng chỉ có một nửa là đang trêu đùa Thẩm Húc thôi. Thẩm Húc nhìn đối diện, thấy thủ phạm đang mải mê xem thực đơn. Anh xin nghỉ phép ở trường hôm qua à? Lục Bạc Môn từ từ ngẩng đầu lên từ thực đơn, đáp lại một câu đơn giản. Vậy mà em tưởng chuyện này anh sẽ bảo trợ lý làm giúp. Lục Bạc Môn không vội vàng, chậm rãi đóng thực đơn lại, gọi thêm 2 món cuối cùng cho bữa ăn. Rồi mới thong thả trả lời. Xin nghỉ kết hôn thì phải tự mình xin. Cách chương.